Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 74, không trên không dưới địa yêu khôi. Hít sâu một hơi, mênh mông linh hồn chi lực đầy rẫy trong dược đỉnh mỗi một tấc góc. Lập tức, hơi suy nghĩ, các không gần gũi ba đám dược tính tinh hoa bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Tiến hành dung hợp bước đi, ở cổ hà cơ hồ hết thảy linh hồn chi lực dưới sự giám thị. Bước đầu dung hợp không ra cái gì yêu thiêu thân, rất thuận lợi dung hợp ở cùng nhau, nhưng còn dư lại dược tính tinh hoa dung hợp thì cần muốn thời gian đến triệt để dung hợp lại. Cùng nhau, cổ hà cũng không phải thiếu điểm này kiên trì, ngồi xếp bằng ở núi nhỏ sườn núi bên trên. Khống chế được trong dược đỉnh thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ. An tĩnh cùng đợi cuối cùng dung hợp thành công một khắc đó. Tại đây giống như an tĩnh chờ đợi. 5 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Tại đây 5 ngày, cổ hà chỉ là an tĩnh ngồi ở núi nhỏ sườn núi trên. Chú ý trong dược đỉnh thuốc dung hợp tình huống. Thời gian không phụ hữu tâm nhân. Trải qua 5 ngày dung hợp. Dược đỉnh bên trong, rốt cục xuất hiện một ước chừng trứng gà kích thước vật hình cầu. Bên trong thả khủng bố năng lượng, để cổ hà người thầy luyện đan này đều khá là cảm khái. Nếu là mất thăng bằng, khiến nổ tung, e sợ đấu tông cường giả sơ ý một chút đều sẽ bị được trực tiếp nổ chết. Cái này vật hình cầu chính là đan dược mô hình. Sau khi chỉ cần dùng thanh liên địa tâm hỏa ôn dưỡng một quãng thời gian, sinh cốt dung huyết đan liền coi như triệt để thành đan. Khó khăn nhất một bước đã hoàn thành, cổ hà trong lòng thả lỏng không ít, ổn định trong dược đỉnh nhiệt độ, chậm rãi ôn dưỡng ngọn lửa màu xanh này bên trong đan dược mô hình. Như vậy lại qua 2 ngày, trong dược đỉnh đan dược đã triệt để trở nên tròn trịa. Khi biểu diện loang loang lổ lổ đã biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, một đạo ánh sáng óng ánh trụ từ vạn thú đỉnh bên trong bay ra, nhắm bầu trời mà đi. Ở bắn trúng không gian bình phong sau, bao quanh mây đen bắt đầu ở cổ hà đỉnh đầu ngưng tụ. Vô số ngân xà ở trong mây đen, chung quanh chuyển động loạn lên. Đây là đan lôi, nhìn giữa bầu trời mây đen. Nhận biết ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng, bất kỳ một tia chớp cũng có thể đem đánh giết. Lục Man nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói, không có được Bạch Nha trả lời. Lục Man sau này vừa nhìn, phát hiện hắn đã trốn đến tiểu sơn cốc góc viền chỗ. Tránh, đang cả người căng thẳng nhìn bầu trời mây đen. Ngu ngốc Bạch Nha, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Bạch Nha dáng dấp, Lục Man khá là quan tâm nói, ở nơi này tiểu sơn cốc bên trong, chỉ có 2 người bọn họ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Ngoài hắn ra đều là không thể dựa vào, chỉ là có chút sợ sệt như vậy kinh khủng sức mạnh sấm sét. Nhưng lại khát vọng, muốn đi vào thử nghiệm một phen, không biết có thể hay không thuận lợi hóa hình thành công. Vì phòng ngừa chính ta làm chuyện điên rồ, ngã ly xa một chút. Bát dược hắc xà hoàng trên người vảy hơi dựng thẳng lên. Chăm chú nhìn bầu trời lôi đình. Nói rằng, ha, đan lôi cùng ngươi hóa hình có quan hệ gì? Không phải đến cấp 7 một cách tự nhiên thì sẽ hóa hình thành người loại sao? Hoặc là ngươi đi để hắn cho ngươi luyện chế một viên thất phẩm cấp cao hóa hình đan. Lục Man, nghiêng phủi Bạch Nha một chút. Quay về đang chuẩn bị nghênh tiếp lôi đình cổ hà nỗ bĩu môi. Nói rằng, tuy rằng ta là ma thú, nhưng ta cũng biết rõ không có công không nhận lộc đạo lý. Nằm ở đối địch mới, hắn làm sao có khả năng luyện chế cho ta đan dược. Cách xa một ít, lôi đình bên trong truyền ra vẻ này mê hoặc khí tức quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Bát dược hắc xa hoàng thả lỏng không ít. Tiếp tục nói, cho tới đan lôi có thể trợ giúp hóa hình, ta cũng là trước đây nghe nhân loại ta nói, hắn nói đan lôi bên trong ẩn chứa một luồng sinh chi lực. có thể giúp ma thú cấp 6 nhanh chóng tích lũy cần thiết năng lượng, mau chóng đạt đến cấp 7, thế nhưng cần ma thú chí ít đạt đến cấp 6 đỉnh cao. Đồng thời dù cho như vậy, nguy hiểm cũng rất lớn. Ta đây mới cấp 6 trung cấp, còn sớm, ha ha, không nghĩ tới Bạch Nha ngươi cũng như thế cẩn thận. Lục Man đứng bát dược hắc xà hoàng, vuốt hắn vảy, bắt đầu cười ha hà. Ở hai người lúc nói chuyện, Cổ Hà đứng dậy, hai tay kết ấn, lần thứ hai tăng mạnh một phen tiểu sơn cốc không gian bình phong, làm cho động tĩnh bên trong không cách nào bị được người bên ngoài nhận biết được. Lập tức phất tay đánh nát trong dược đỉnh bắn ra cột sáng, đem bên trong cột ánh sáng đan dược lấy ra, chỉ thấy bên trong là một viên màu đỏ sậm tròn trịa đan dược. Bên trên mơ hồ lóe lên ánh sáng, lại như còn có hô hấp giống như vậy, có vẻ cực kỳ thần kỳ. Theo đan dược xuất hiện, trên bầu trời lôi kiếp nhanh chóng thành hình, đang nổi lên một hồi, một đạo đùi thô lôi đình tự trên bầu trời hạ xuống, phóng xạ ra ánh sáng, làm cho cả tiểu sơn cốc đều đột nhiên sáng ngời. Lôi đình mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, quay về Cổ Hà chỗ ở phương vị hơi đến. Nếu là không có địa yêu khôi, Cổ Hà đúng là sẽ tự mình ra tay đem đan lôi giải quyết. Thất phẩm đỉnh điểm lôi kiếp cũng không thể thương tổn được hắn. Thế nhưng đã có địa yêu khôi tồn tại, vậy này loại đối với hắn đồ đại bổ đương nhiên không thể lãng phí. Cổ Hà cười khẽ phất tay, thả ra địa yêu khôi. Địa yêu khôi gần đây một năm qua cũng không có biến hóa lớn, vẫn chỉ là trong ánh mắt một khu vực nhỏ là màu vàng. Phải đem toàn thân đều chuyển hóa thành màu vàng, không biết phải tới lúc nào. Đạo thứ nhất lôi đình chỉ là để địa yêu khôi hơi lui lại mấy bước, liền ổn định lại. Sau khi lôi đình tuy rằng uy lực lớn lên, nhưng ở địa yêu khôi nắm đấm dưới, đều tiêu tán thành vô hình bên trong, không có thương tổn đến đan lôi dưới Cổ Hà mảy may. Chớ đừng nói chi là trong tay hắn đan dược, biến hóa như thế, quả thực để nhìn chằm chằm Cổ Hà Bạch Nha hai người trợn mắt ngoác mồm. Này để cho bọn họ nhận ra được tử vong nguy hiểm lôi đình, chỉ là để một bộ mô dạng quái dị con rối lùi về sau vài bước. Thời khắc này bọn họ đều bắt đầu sinh ra nhọc nhằn khổ sở tu luyện là vì cái gì ý nghĩ, còn không sánh bằng một bộ con rối. Cổ Hà cũng không tâm tình đi quản hai người bị đánh đánh tới, chờ bầu trời mây đen dần dần biến mất, đem đan dược dùng một cái bình ngọc thu hồi. Đợi được lôi vân hoàn toàn biến mất, địa yêu khôi cũng là thân hình hơi động, quanh thân không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, xuất hiện tại Cổ Hà bên người. Lúc này địa yêu khôi đã có non nửa thân thể chuyển hóa thành màu vàng, xem ra giống như là một ngân như có một mạng vàng đầu lâu, làm cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Nhưng Cổ Hà cũng không phải lưu ý hắn có trách hay không gì. Non nửa màu vàng, nói rõ thân thể của hắn đã có non nửa chuyển hóa thành có thể so với đấu tôn cấp bậc thiên yêu khôi. Chờ hắn triệt để chuyển hóa xong xuôi, này tương đương với Cổ Hà bên người mang theo một vị đấu tôn cấp bậc bảo tiêu. Đáng tiếc tại đây Tây Bắc Đại Lục, thất phẩm đính cấp đan lôi có thể gặp không thể cầu, mà phải đem địa yêu khôi triệt để chuyển hóa thành thiên yêu khôi, e sợ còn cần 4-5 lần thất phẩm đỉnh cấp đan lôi hoặc 1-2 lần bát phẩm đan lôi. Mà những này đỉnh cấp đan dược dược liệu tại đây Tây Bắc Đại Lục đều rất khó tập hợp, càng không cần phải nói luyện chế thành đan. Ai, gánh nặng đường xa a. Thí nghiệm một phen địa yêu khôi uy lực, phỏng chừng thực lực đó đại khái tương đương với đấu tông cửu tinh. Hài lòng gật đầu, vung tay phải lên, địa yêu khôi bị được Cổ Hà thu nhập nạp giới. Thu hồi địa yêu khôi, Cổ Hà cũng không có vội vã rời đi núi nhỏ sườn núi, mà là trước đem đan dược thu hồi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. khôi phục đấu khí, đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy chuẩn bị trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả một lần nữa luyện chế thân thể. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.